Chuyện bên kia xong xuôi rồi. Gã mặt nạ nhàn nhạt hỏi. Vẫn chưa, tôi chỉ là đi trước một bước. Ra là vậy, xem ra cậu vẫn xem Hạ Thiên Kỳ là bạn bè, nếu không thì không thể không tới gặp mặt hắn. Gã mặt nạ nói một câu đâm xuyên tâm sự của Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn tự hiểu không thể gạt được gã mặt nạ, vì vậy nói. Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều là người quan trọng nhất của tôi có thể giúp ông làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giúp ông đối phó bọn họ. À, vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ đối phó bọn họ? Lúc này gã trai mặt nạ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Tôi chỉ đang trình bày ranh giới cuối cùng của tôi cho ông mà thôi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đứng bên phía tôi giống như cậu thôi, thực lực của cậu hiện nay vẫn quá yếu, lần này sau khi trở về tôi sẽ phái cậu đi chấp hành một nhiệm vụ. Hy vọng sau khi nhiệm vụ kết thúc cậu còn có thể có đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Được rồi, bây giờ cậu có thể đi về. Gã mặt nạ nói xong, bên cạnh Lưu Ngôn Mẫn lập tức xuất hiện một vòng xoáy đen, thấy vậy, Lưu Ngôn Mẫn gật đầu rồi nhảy thẳng vào, ngay sau đó, vòng xoáy đen biến mất, văn phòng chỉ còn lại một mình gã mặt nạ. Một hớp uống cạn rượu trong ly, gã mặt nạ ngửa người trên ghế salon, tự mình lẩm bẩm ngoài miệng. Chờ đệ nhị vực hoàn toàn loạn thành nồi cháo, tôi xem ông có ra mặt hay không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh ngủ đã là xế chiều ngay hôm sau, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, sau đó hai người cũng lái xe quay lại thành phố Phước Bình. Mà lúc ở trên, gocchuyenaudio.com, đường, Ngô Địch lại gửi thông tin tới nói cho bọn họ biết toàn bộ lối ra vào đi thông đệ nhị vực quả thực đều đã bị phong tỏa, bằng thực lực của gã không cách nào phá bỏ. Với thông tin này Hạ Thiên Kỳ sớm đã có dự tính, nên lại hẹn Ngô Địch gặp mặt ở thành phố Phước Bình nói chuyện tiếp. Bây giờ bọn họ không có cách gì, cũng chỉ có thể trông đợi Mộc Tử Hy bên kia có thể thuyết phục gã mặt nạ, nếu không thì ngay cả cơ hội chuẩn bị bọn họ cũng không có. Chiến lực tuyệt đối của hai giám đốc kia rất rõ ràng, mặc cho bọn họ tính kế thế nào cũng vô dụng, kết cục cuối cùng vẫn như nhau. Lại thêm lối vào đi thông đệ nhị vực bị phong tỏa, bây giờ ngay cả trốn cũng không cách nào trốn, thế cục có thể nói là tương đối bị động. Mà khi Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ trở lại thành phố Phước Bình, Mộc Tử Hy đã đi trước bọn họ một bước đi tới văn phòng Hoàng Kim, định thử thuyết phục gã mặt nạ hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Cách chương.